Chương 2034, các ngươi, cùng lên đi. Một cái màu vàng sậm cự ấn, đông nhiên thành hình. Tại phía sau hắn, cao mở ơ y nga nở thửa cờ tu di sơn hư ảnh lóe lên mà xuống, sau đó liền ngạnh sinh sinh nhập vào cái kia pháp ấn bên trong. Sau một khắc, cái này màu vàng sậm pháp ấn hướng về La Cường hung hăng đập tới, cảm nhận được pháp ấn chi trung ẩn hàm cái kia mạnh mẽ vô cùng khí thế, La Cường phát ra một tiếng kinh hô. Làm sao có thể chiêu thức của ngươi lại có thể có như thế lớn uy thế mà người chung quanh cũng là tất cả đều hét lên kinh ngạc thanh âm. Một chiêu này, thật mạnh. Trần Phong cười lạnh, chết đi ấn toái tu di sơn, hung ác vô cùng hướng về hắn rơi đập. La Cường ánh mắt lộ ra cực độ vẻ sợ hãi, phát ra nghiêm nghị gào thét, liên tiếp cơ trường đao trong tay, điên cuồng ngăn cản. Nhưng là, căn bản vô dụng, hàng long phiên thiên ấn đập vỡ hắn trường đao, đập vỡ cánh tay của hắn. Sau đó hung hăng nện ở trên thân thể hắn. Vang một tiếng vang, La Cường thân thể toàn bộ nổ tung, bị nện thành một đoàn huyết vụ, cái xác không hồn. Mà hàng long phiên thiên ấn, lúc này vẫn là dư thế chưa kiệt, lại là nặng nề mà nện trên mặt đất. Vang một tiếng, đem cái này đại địa đập ra một cái động lớn, vừa rồi biến mất. Hiện chứa NG hoàn toàn yên tĩnh, người chung quanh đều là phát ra một tràng thốt lên, cái này Trần Phong, thực lực thật mạnh á không sai. Thất tinh vũ vương trùng kỳ La Cường, vợ ơ y ma không phải hắn một chiêu đối thủ, bị hắn một chiêu liền đánh giết, cái này Trần Phong, khó đạo thực lực đã đạt đến bát tinh vũ vương dô y ha, làm sao có thể hắn mới chừng 20 tuổi a lại có thể đạt tới bát tinh vũ vương cảnh giới khủng bố quá kinh khủng, thực lực của hắn quá mạnh. Người chung quanh, nhao nhao, phát ra cự đại kinh hô, nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, tràn đầy vẻ khiếp sợ người đại chủ kia sự tình. Trên mặt cũng là lộ ra một vòng kinh nghi bất định chi sắc, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này, nguyên lai thực lực còn thực là không tồi. Nhưng rất nhanh, cái này một vòng kinh nghi bất định, liền biến thành một tia nổi giận. Hắn cảm giác, mình bị Trần Phong hung hăng đánh mặt, mình vừa mới như vậy khinh bị Trần Phong, mà tiếp theo, Trần Phong liền dùng hành động đánh trả mình. Trần Phong đánh chết La Cường về sau, miệng góc hơi lộ ra một tia cười lạnh, run run người. Toàn thân xương cốt phát ra một trận ken két bạo hưởng. Sau đó, hắn hướng về phía trên đài còn lại phía dưới 9 người ngoắc ngón tay, kế tiếp là ai hắn đây là cực độ khiêu khích, tràn đầy khinh thường. Trong nháy mắt, trên đài còn lại phía dưới 9 người kia, đều là nổi trận lôi đỉnh. Đại chủ sự sắc mặt âm lãnh, nhàn nhạt nói ra, phòng nguyên bên trong, ngươi đi đem hắn đánh giết. Vâng, một cái vóc người khô gầy, râu tóc đều đã ban bạch lão giả, chậm rãi điểm đầu. Nhảy xuống tới, đi vào Trần Phong trước mặt. Hắn ngẩng lên cái cằm nói ra, ta đến lấy tính mạng ngươi. Hắn đối Trần Phong vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy khinh thường chi ý. Trần Phong nhìn lấy hắn, không nói một lời. Phong Nguyên bên trong ngạo nghễ nói ra, ngươi cho rằng, ngươi có thể giết La Cường, liền có thể giết ta sao? La Cường tuy nhiên thất tinh vũ vương trùng kỳ mà thôi, mà ta đã là bước vào thất tinh vũ vương điên phong chi cảnh, hắn cây bản liền không phải là đối thủ của ta. Ngươi như cu cu nở dê không phải là đối thủ của ta. Trần Phong theo dõi hắn, lạnh lùng phun ra một câu, muốn đánh liền đánh, cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy nói, một tiếng bạo hống, thân hình bỗng nhiên trước đột, lại một lần. Đánh ra hàng long la hán phiên thiên ấn. Ấn toái tu di sơn phòng nguyên bên trong ngạo mạn biểu lộ ngưng kết ở trên mặt, màu vàng sầm pháp ấn gào thét mà tới, hắn chỗ có ngăn cản đều bị trực tiếp đánh nát. Sau đó sau một khắc, hắn thân thể cũng là bị trực tiếp đánh nát. Trần Phong vẫn như cũ chỉ dùng một chiêu, liền lần nữa đánh bại một tên thất tinh vũ vương điên phong cao thủ phòng nguyên bên trong. Cái này một dưới, mọi người chung quanh nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, đã không chỉ là kinh ngạc, mà là tràn đầy chấn kinh, không dám tin, cùng cái kia từng tia kính sợ Trần Phong, vẫn như cũ chỉ dùng một chiêu, liền đánh bại tên này đối thủ. Phải biết, đối thủ của hắn thế nhưng là từ thất tinh vũ vương trùng kỳ tăng lên tới thất tinh vũ vương đỉnh phong a. Cái này Trần Phong, quá mạnh hạ hạ, nhìn xem trận chiến tiếp theo, Trần Phong có thể hay không vẫn là một chiêu đánh bại đối thủ ta cảm thấy rất khó, dù sao hắn phía dưới đối thủ, khẳng định lại là bát tinh vũ vương cùng thất tinh vương điên phong, là hoàn toàn khác biệt không sai, ta cảm thấy cũng thế. Đám người nhao nhao nói no y mà lúc này đây, đại chủ sự thần sắc trên mặt thì là trở nên cực kỳ âm trầm, hắn đánh giá Trần Phong, hắn không thể không thừa nhận mình trước đó đánh giá thấp người trẻ tuổi này. Người trẻ tuổi này, rất mạnh mà lúc này đây, Trần Phong đống nhiên làm một cái làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới cử động. Hắn đưa tay chỉ hướng trên đài còn lại phía dưới 8 người kia, hơi cười nói ra một câu, các người, cùng lên đi các người, cùng lên đi. Câu này lời vừa nói ra, chấn động toàn bộ quảng trường. Tuần bốn phía người vây xem trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh, sau đó sau một khắc, liền như là vỡ tổ. Ta không nghe lầm chứ, tiểu tử này nói cái gì? Hắn vợ ơ y ma nói để còn lại phía dưới ta mở tên cao thủ cùng tiến lên, hắn là điên rồi đi đúng à? Liền xem như hắn có chút thực lực, ngươi có thể địch nổi một tên bát tinh vũ vương, QNZ tuyệt đối không thể có thể địch nổi ta mở tên thất tinh bát tinh vũ vương a, không thể nào, hắn tuyệt đối không thể nào làm được. Hắn quá cuồng vọng, đám người nhao nhao cảm giác Trần Phong quá mức cuồng vọng, cũng dám lấy vẩy một cái tám, tất cả mọi người cảm thấy Trần Phong không biết tự lượng sức mình, mà trên đài tám người, sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, Trần Phong làm như thế, không thể nghi ngờ là đối bọn hắn cực lớn nhục nhã. Lúc này, người đại chủ kia sự tình trên mặt ngược lại lộ ra một vòng vẻ vui mừng, hắn cũng sợ đánh như vậy xuống dưới, một người lên, đều không phải là Trần Phong đối thủ. Mà Trần Phong nói như vậy, đúng với lòng hắn mong muốn. Hắn lập tức cao thanh nói ra, tốt, Trần Phong, ngươi đây là chính ngươi nói, ngươi nhưng không nên hối hận. Trần Phong nhàn nhạt nói, ta không hối hận. Đại chủ sự cao thanh nói, được rồi, thừa bên dưới các ngươi tám cái, cùng tiến lên, đem thằng nhãi con này cho ta làm thịt. Tuần bốn phía phát ra trận trận hư thanh, lão già này thật không biết xấu hổ. Không sai, hắn lại muốn lấy nhiều đánh ít mà lại là nhiều cao thủ như vậy đánh một thiếu niên. Quá vô sỉ, cái kia ta mở tên cao thủ, cũng đều ngạc nhiên. Đại chủ sự lạnh lùng nói ra, còn đứng ngây đó làm gì, mau tới. Vâng, tám người điểm đầu xác nhận, sau đó thân hình lóe lên, đồng loạt xuất hiện tại trên quảng trường, đem Trần Phong vây vào giữa. Cái kia trong tám người, một cái ông lão áo tím nhìn lấy Trần Phong, chậm rãi mở miệng, tiểu tử, ngươi dứt khoát tự sát đi, cũng không cần làm phiền chúng ta động thủ. Ngươi không có khả năng thắng, chúng ta tám cái đánh ngươi một cái. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn trong này, thoạt nhìn như là dẫn đầu một cái, cũng là một tên bát tinh vũ vương trùng kỳ cao thủ. Trần Phong mỉm cười nói, ồ thật sao, ta nhưng không cho là như vậy. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía tám người, nhàn nhạt nói ra, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Cái gì chuẩn bị xong? Tám trên mặt người đều là lộ ra vẻ ngạc nhiên.